Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Bạch Sách rút đao. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Này Bắc Lam Thịnh Điển người xem cùng Long Thục Vương tộc lần kia đăng cơ đại điển người xem khác. Biệt chính là đăng cơ đại điển người xem đều là Long Thục trong Vương tộc một chút bình dân. Xem náo nhiệt. Nhưng là Bắc Lam Thịnh Điển người xem đều là một chút siêu cấp cường giả. Hiện trường thấp nhất cũng chính là phía trước Lục Tông Cửu Phủ học viên loại kia. Thấp nhất cũng có Quân Vũ Linh, Vương Vũ Linh, vừa rồi lãng đa một quyền kia ẩn chứa năng lượng. Tất cả mọi người cảm nhận được, liền một quyền kia thành thành thật thật đánh vào này Bạch Sách trên mặt. Này Bạch Sách không có chút nào phòng ngự trạng thái dưới. Một chút sự tình cũng không có. Này lãng đa cũng mộng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia từ quả đấm mình bên cạnh xuất hiện mặt. Một giây sau, Bạch Sách nhếch miệng nói. Được rồi. Sau đó, đột nhiên Bạch Sách trong miệng xuất hiện một đạo phi thường sốc nổi thống khổ tiếng la nói. A, đau quá a. Tại sau đó, Bạch Sách tự hướng lui về phía sau hai bước. Một cái tay bụng mặt, lộ ra một bộ rất đau biểu lộ tới. Ồ, này, đây là cái chiêu số gì? Là này Bạch Sách phản ứng trì độn, vẫn là nói lãng đa công kích là mang theo trì hoãn tính. Chỉ bất quá, coi như thế, này Bạch Sách làm sao lại chỉ là một mặt bị đau dáng vẻ. Cái kia giải thích thanh âm vẫn tại trận quán cái khác đại loa vang lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ chỉ có hiện trường Bạch Sách cùng lãng đa hai người trong lòng mình tinh tường. Mà người bên ngoài thì là nghĩ liền có thêm. Coi như mọi người vừa rồi cảm nhận được cái kia lãng đa một quyền ẩn chứa lực lượng là nhiều ít. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách không có ngã dưới. Cũng bị đánh bại, mọi người cũng xem ở trong mắt. Cho nên, trong nháy mắt, phía trước đủ loại. Liền xuất hiện tại mọi người trong đầu. Huy, lãng đa, ngươi đang làm gì? Đánh chết hắn a? Chính là a, không muốn giả thi đấu a. Trong nháy mắt, hiện trường liền này lên khoác ẩn náu xuất hiện các loại cho lãng đa cố lên âm thanh. Người ở chỗ này, vậy cũng là ăn đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Người a, ở bên trong không biết đổ bao nhiêu tiền. Liền vì lãng đa trận này tất thắng cục, đến ổn chám một chút tiền tiêu vặt. Này nếu bị thua, đó cũng không phải là tiền tiêu vặt không có. Đó là mọi người này một hai năm tích xúc cũng bị mất. Bị chung quanh những người gọi tới gọi lên. Này lãng đa mặt cũng càng phát dữ tợn. Gầm lên giận dữ, nương theo lấy một cỗ tiếng phượng hót. Lãng đa công kích lần nữa. Mà lần này công kích cực kỳ tấn mãnh, lốp bốp các loại quyền đến thịt thanh âm, tại toàn bộ sân tỷ võ vang lên, một quyền kia lại một quyền nện ở Bạch Sách trên thân. Đồng thời những cái kia dư ba đều để này đài luận võ bên trên đặc chế gạch đá xanh xuất hiện vết rạn. Vỡ vụn, hiện tại tất cả mọi người thấy không rõ này lãng đa ở nơi nào. Mọi người có thể nhìn thấy. Chẳng qua là Bạch Sách liền cùng cái bao cát, bị đánh đến đánh tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hô to gọi tốt. Nhưng cũng có người phát hiện một vấn đề chính là, mặc kệ quyền này quyền đến thịt thanh âm lớn bao nhiêu. Mặc kệ này lãng đa khí thế mạnh bao nhiêu. Này Bạch Sách chính là một chút việc đều không có. Mặc dù Bạch Sách bị đánh quyền đến thịt. Đồng thời bốn phía lắc lư, miệng bên trong thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng, nếu là nhìn kỹ một chút, này Bạch Sách căn bản cũng không có thụ thương dáng vẻ. Thậm chí luôn cảm giác, Bạch Sách phát ra loại kia tiếng kêu thảm thiết, đều càng giống là máy móc giả vờ. Cuối cùng theo lãng đa đến một tiếng quát lớn, một tiếng vang thật lớn. Bạch Sách thân thể bị từ luận võ đài ở giữa, đánh lui đến luận võ đài biên giới, cuối cùng mới khó khăn lắm dừng thân đến, không có rơi ra bên ngoài sân. Chỉ bất quá, Bạch Sách dáng vẻ nha, cùng vừa rồi cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Mà cũng vào lúc này, toàn bộ sân tỷ võ truyền đến lôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tuy nói, mọi người không biết Bạch Sách đến cùng chuyện ra sao, làm sao lại công kích như vậy. Này Bạch Sách đều không có chuyện gì. Nhưng, có một chút mọi người có thể xác nhận là, này Lãng Đa hẳn không có đánh giả thi đấu. Coi như Lãng Đa không có giống mong muốn đồng dạng trực tiếp một quyền hiểu rõ Bạch Sách. Nhưng tối thiểu nhất liền vừa rồi cái kia một trận hung mãnh công kích, đã biểu lộ Lãng Đa thái độ. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, tiếp tục như vậy, 5 phút đồng hồ kết thúc về sau, khẳng định chính là Lãng Đa thắng. Về phần Bạch Sách vì cái gì bị Lãng Đa như thế hành hung đều vô sự loại tình huống này, ai quan tâm, mọi người thế nhưng là đổ tiền. Loại sự tình này lúc sau 5 phút, Lãng Đa triệt để thắng về sau, tại đi thảo luận tốt. Hiện tại, tất cả mọi người tại dồn hết sức lực cho Lãng Đa cố lên. Từng làn sóng cố lên âm thanh tại toàn bộ sân tỷ võ chúng cái này lên khoác ẩn náu. Bạch Sách đứng tại luận võ đài bên cạnh, thở nhẹ thở ra một hơi. Nguy hiểm thật đâu, kém chút liền diễn quá mức. Bất quá, cũng diễn không sai biệt lắm. Bạch Sách trên tay hơi dùng lực một chút. Bạch Sách trong tay trường đao ứng thanh mà nát. Đương nhiên, trong tay trường đao là chính Bạch Sách bóp nát, mà Lãng Đa thì là có chút thở hổn hển. Nhìn qua cái kia đứng tại bên bờ Bạch Sách có chút cắn răng nói. Thế nào, không dám vào công, vẫn là tại lo lắng cái gì? Cũng vào lúc này, không trung đại loa bên trên truyền ra cái kia giải thích hoa hoa tiếng nói. Hoa, này Bạch Sách dựa vào chiến đao đã hoàn toàn vỡ nát rơi mất. Lần này một vòng công kích, này Bạch Sách như thế nào chống cự? Mà đối với này giải thích, Bạch Sách còn chưa nói cái gì, Lãng Đa thì là khịt mũi coi thường nói. Thật đúng là một cái sẽ chỉ hoa hoa kêu giải thích đâu. Đã chiến đấu đến loại trình độ này, còn nhìn không ra tuyển thủ dự thi thực lực, dư thừa lưu manh giải thích. Một giây sau, Lãng Đa hít thở sâu một hơi, ổn định lại bộ ngực mình chập trùng khí tức, hướng về phía cái kia đã đem bể nát chiến đao vứt bỏ Bạch Sách ngang đầu nói. Tới đi, không cần quản đám người kia, đến cùng ta đường đường chính chính chiến đấu một trận. Đừng quên, chúng ta ngay lúc đó ước định là cái gì? Ta chính là vì báo thù mới đến tìm ngươi, không phải để ngươi dạng này cố ý nhục nhã ta. Ngươi dạng này không tiến công tính là gì? Xem thường ta sao? Đến a, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Nhìn xem cảm xúc càng ngày càng không ổn định Lãng Đa, Bạch Sách cũng không tại nhiều nói cái gì. Nói đến, thật đúng là có điểm có lỗi với Lãng Đa đâu. Lúc đầu ngay từ đầu liền bị đánh, sau đó, đằng sau dùng cái kia kim qua huyền luân cân muốn báo thù Bạch Sách. Đến một trận chân chính chính chiến đấu. Bất quá, trận chiến đấu này lại bị Bạch Sách dùng để tuyên truyền lưu viêm cổ các vũ khí. Nhưng, hết thảy đều làm xong, Bạch Sách cũng nên thỏa mãn này Lãng Đa tâm nguyện. Một giây sau, Bạch Sách tay, tại túi không gian của mình bên trong sờ mó. Trong nháy mắt, một thanh trường đao xuất hiện tại Bạch Sách trong tay. Mà thanh này trường đao, liền chính là lưu viêm cổ các luyện chế Vương Vũ Linh trường đao. Thanh này trường đao một xuất hiện, liền lập tức gây nên toàn bộ nhìn trên đài tất cả mọi người chú mục. Đó là cái gì? Rất đẹp trai a, chú thánh các kiểu mới vũ khí. Có khả năng, tên kia là Bắc Lam Thanh Tuyết Tiểu Bạch Kiểm không phải sao? Lấy Thanh Loan Tôn Hoàng danh nghĩa, thu được một thanh đặc chế vũ khí, hẳn là có thể chứ? Cũng không đúng nha, này chú thánh các cùng Thanh Loan Tôn Hoàng náo tách ra. Mấy ngày nay mọi người đều biết a, làm sao có thể chứ? Mọi người ở đây nhìn qua Bạch Sách trên tay trường đao lâm vào kịch liệt thảo luận lúc. Bạch Sách cầm trong tay chiến đao giơ lên, hướng về phía vậy cũng bởi vì Bạch Sách kiểu mới vũ khí mà sững sờ. Lãng Đa nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Lãng Đa khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng, một giây sau, Bạch Sách rút đao. Cũng vào lúc này, thiên địa biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.